Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350. Nhị truyền, không có quan hệ gì với ta. Nhìn lấy một từng đạo ánh sáng trắng ở bên người sáng lên. Cung binh yên tĩnh chờ đợi lượng máu khôi phục mắc chỉ số, sau đó lần nữa bước ra một bước. 8.000, lượng máu lần nữa thấy đáy. Nhưng mà lại vẫn là đánh giết không cung binh. Cung binh cũng là phát hiện cái này trong nhà gỗ dị thường. Không chỉ là cái này, mỗi bước ra một bước về sau cố định trừ máu. Càng trọng yếu vẫn là cái này kinh người nhiệt độ. Liền xem như giả thuyết tràng cảnh. Lúc này cung binh cũng cảm giác mình trên thân đã mồ hôi đầm đìa. Càng là bởi vì loại này tàn huyết thời điểm chờ đợi càng làm cho hắn vội vàng cùng nôn nóng. Là cái kia, cung binh ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, rốt cục phát hiện nhiệt độ nơi phát ra. Tại cái này đen nhánh nhà gỗ xó xỉnh bên trong lại một mảnh hỏa hồng. Bởi vì nơi đó có cái to lớn lò luyện, xem ra cùng phổ thông tiệm thợ rèn hoặc là hắn tinh luyện chàng sở bếp lò không có gì khác biệt. Nhưng là nhiệt độ lại cao dọa người. Cung binh nhìn sang, trong phòng này không có bất kỳ người nào. Ngoạn tào, cái kia ra hỏa làm sao đi vào? Lão tử đi vào thì chết a. 8.000 máu a, có thể mở kỹ năng sao? Ta cũng muốn mở vô địch đi vào. Nghe lấy bên ngoài tiếng ồn ào âm, cung binh thở dài, nguyên bản đến thiên băng chi thành là đến nhị truyền. Kết quả tiếp không đến nhị truyền nhiệm vụ không nói. Rất là kỳ lạ, muốn làm cái năm sao nhiệm vụ còn tao ngộ liên tiếp im lặng. Theo tử quán đến cửa hàng lại hồi dân cư trở lại nơi này. Thật vất vả kiên trì đến nơi đây, manh mối lại đột nhiên đoạn. Hệ thống, thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Đang lúc cung binh muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thu đến như vậy một đầu nhắc nhở. Cung binh quay đầu lại, chỗ đó cái kia cái to lớn lò luyện thoạt nhìn vẫn là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là hệ thống nhắc nhở không biết vô duyên vô cớ xuất hiện. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn lần nữa bước ra một bước. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, đi một bước đều muốn 10 giây mới có thể khôi phục mắc chỉ số lượng máu, sau đó lần nữa đi ra một bước. Gian nan như vậy phía dưới vài phút về sau cung binh cũng là tới gần nơi này cái gọi là thần hồn lò. Luyện lò lửa lớn. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ tháng 1 năm 1000. Tiến độ, cung binh hiếu kỳ đưa đầu nhìn sang, trừ hồng nóng rực chi viêm hắn không có phát hiện hắn đồ, vật. Thậm chí ngay cả đúc nóng tài liệu đều không nhìn thấy. Bên trong tựa hồ chỉ có ngọn lửa nhấp nháy, đứng tại thần hồn lò luyện bên cạnh, cung binh lần nữa hướng về nhìn bốn phía. Xác định trong phòng thật không có người về sau, cung binh ngược lại không định rời đi. Một cái nhiệm vụ không có khả năng xuất hiện NPC không khi theo sau chờ đợi thì có thể trở về tình huống, trừ phi là thần cấp hoặc là đặc thù NPC. Như vậy nếu như đang nhìn địa không có phát hiện lời nói, chỉ có hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc thù hoặc là thiết lập mới có thể kích hoạt tiến độ này. Nghĩ tới đây, cung binh quay đầu lại, nhìn lấy cái kia nóng rực hỏa diễm về sau. Cung binh vung tay ném một kiện trục nhật truy phong bảo vệ tay đi xuống. Hệ thống, ngươi để vào một kiện trục nhật truy phong bảo vệ tay. Hệ thống, thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ tháng 2 năm 1000. Ta liền biết. Cung binh đối với thần hồn lò luyện đưa ngón tay giữa ra. Cái này chim năm sao nhiệm vụ từ đầu tới đuôi cũng là hố tiền. Thảo, hệ thống, ngươi để vào một kiện trục nhật truy phong hộ yêu. Hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ tháng 3 năm 1000. Hệ thống. Ngươi để vào một kiện trục nhật truy phong chiến giáp. Hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống. thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ tháng 5 năm 1000. Hệ thống, ngươi để vào một kiện liệt thiên long văn hộ thủ hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ tháng 7 năm 1000. Theo từng kiện trang bị ném vào, cung binh phát hiện căn cứ trang bị vị trí cùng đẳng cấp khác biệt gia tăng tiến độ đều là có chỗ. Khác biệt, cung binh trên thân đồ bỏ đi trang bị không nhiều. Hắn không sẽ cam lòng đem cực phẩm trang bị bỏ vào. Tại chỗ trở về thành về sau, cung binh theo nhà kho cùng công hội nhà kho lấy ra rất nhiều đồ bỏ đi trang bị. A, Chi Nam Nhi thượng cùng cung binh gặp thoáng qua, nhìn lấy cung binh một mặt phiền muộn thậm chí xem như hùng hùng hổ hổ xông ra băng tuyết chi thành. Chi Nam Nhi thượng im lặng nói, binh ca đây là làm gì vậy? Uy, Thiên Ngưng gọi lại cung binh, làm sao? Chuyển chức nhiệm vụ rất khó sao? Cái kia bốn loại tài liệu liền ngươi cũng tìm không thấy sao? Cái gì bốn loại tài liệu? Cung binh sững sờ phía dưới, sau đó cười khổ nói, ta liền không có làm chuyển chức nhiệm vụ, tính toán không nói, ta rút lui trước, thiệt là phiền. Nhìn lấy cung binh thở phì phì rời đi, từng cái người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy không biết làm sao. Mẹ cái kia ra hỏa ở bên trong làm gì chứ? Thấy không rõ à? Vì cái gì chúng ta bị dây? Cái kia ra hỏa không bị dây à? Cái kia ra hỏa có 8000 máu. Mặc kệ nó, dù sao đứng ở ngoài cửa hiện tại cũng có thể hoàn thành truy nã nhiệm vụ. Hơn một giờ về sau, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ đạt tới 500 điểm. Làm cung binh lần nữa ném vào một kiện trang bị về sau, thần hồn lò luyện tiến độ không chỉ có không có gia tăng, ngược lại còn xuất hiện mới nhắc nhở. Hệ thống, theo nhiệt độ lên cao, thần hồn lò luyện hiện tại cần một kiện phấn sắc thương nguyệt bạch ngọc hung giáp đến tiếp tục. Dung luyện đi xuống, ngoặc kép, cung binh đặt mông làm xuống đến. Hắn đột nhiên một loại dự cảm không tốt. Quả không phải vậy, sau 5 phút, tìm tới hạn định trang bị về sau, theo phấn sắc thương nguyệt bạch ngọc hung giáp ném xuống. Hệ thống, ngươi để vào một kiện thương nguyệt bạch ngọc hung giáp hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ 501/1000. Phấn sắc cấp bậc cấp 40 y phục đủ để thay đổi tầm 10 kiện phổ thông trang bị. Thế mà cũng là như thế, cực phẩm trang bị bỏ vào vậy mà chỉ tăng thêm một điểm tiến độ. Cung binh đứng tại chỗ bắt đầu do dự, mà lúc này lại là một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, chúc mừng người chơi Mộng Tinh Hà hoàn thành lần thứ 2 nghề nghiệp chuyển chức trở thành Viêm Long Pháp Hồn, làm vị thứ 2 nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Vài phút về sau, một đầu hệ thống nhắc nhở lần nữa bay ra. Hệ thống, chúc mừng người chơi Thư Vô Nhai hoàn thành lần thứ 2 nghề nghiệp chuyển chức trở thành Tật Phong Kiếm Hào, làm vị thứ 3 nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, chúc mừng người chơi Phong Thiên Mạch hoàn thành lần thứ 2 nghề nghiệp chuyển chức trở thành Thiết Huyết Kiếm Hào, làm vị thứ 4 nhị chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, chúc mừng người chơi Yên Nhược Tuyết hoàn thành lần thứ 2 nghề nghiệp chuyển chức trở thành Ảnh Hồn, làm vị thứ 5 nhị chuyển người chơi. Nàng thu hoạch được phong phú khen thưởng. Tích tích tích, ngữ âm vang lên về sau, Chi Nam Nhi thượng vội vàng thanh âm truyền tới. Binh ca người trực tiếp đi tứ đại hoàng thành xung quanh soát đầu lính quái vật. Đầu lĩnh quái vật bảo chuyển chức tài liệu, ngươi xem bọn hắn đều chuyển chức thành công. Tốc độ, tốc độ, nhị chuyển, cung binh thanh âm không gì sánh được lạnh lùng. Không có quan hệ gì với ta, mẹ lão tử hôm nay muốn nện cái này lò luyện đan. Binh, binh ca, ngươi tại đâu xuất cung à? Lan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.